Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1304, 8 năm sau. Góc truyện audio.com 8 năm sau. Jamaica, cảng hoàng gia, thời gian là vô tình, mà thời gian lại là tốt nhất nghệ thuật gia. Thời gian 8 năm, đủ để cho một cái khả ái tiểu la lị biến thành một cái tản ra khí tức thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Bây giờ Elizabeth Swan đang nằm tại trong phòng của mình, uốn tại nam nhân mình trong ngực lẳng lặng hưởng thụ lấy cái này khó được độc chiếm thời gian. Trên thực tế, nàng lúc này, đang lâm vào vui tươi nhất trong mộng cảnh, dù sao. Đêm qua nàng không tự lượng sức đơn soát nam nhân nhà mình, bỏ ra khó mà giống nhau đánh đổi. Nàng thật là một chút khí lực cũng không có. Elizabeth, người đã tỉnh chưa? Theo một tràng tiếng gõ cửa, Swan tổng đốc âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lâm vào trong giấc mộng Elizabeth Swan đương nhiên, không có cảm giác chút nào. Ngược lại là ôm nàng Chu Diệp trước hết nhất nghe được Swan tổng đốc âm thanh. Bảo bối, nên tỉnh, phụ thân ngươi đang kêu ngươi. Mở hai mắt ra Chu Diệp nhẹ nhàng lung lay Elizabeth đầu vai, muốn đem nàng làm tỉnh lại. Đừng làm rộn thân yêu, ta còn muốn ngủ một hồi nữa. Người đêm qua đều nhanh đem ta giày vò chết. Elizabeth Swan một bên lẩm bẩm, vừa đem đầu của mình hướng về nam nhân nhà mình trong ngực lại chen lấn chen. Phảng phất như vậy thì có thể che đậy những cái kia phiền lòng tạp âm đồng dạng. Chu Diệp có chút im lặng nhìn một chút tại ngực mình ngủ được giống như một cái nhỏ như heo thơm ngọt thiếu nữ thân yêu. Mặc dù ta rất muốn cho ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi, nhưng mà... Thật sự tin tưởng ta, nếu như ngươi không đứng lên nữa. Phụ thân ngươi liền muốn xông vào. Phụ thân ta, có lẽ là bởi vì Chu Diệp trong miệng thốt ra cái danh từ này, để cho Elizabeth lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nàng miễn cưỡng mở ra cặp mắt của mình, quay đầu nhìn một chút cảm giác có chút xa lạ màn. Lúc này mới ý thức được mình lúc này không phải tại Umbrella hào bên trên trong phòng của mình, mà là về tới trong nhà mình. Ha ha, Elizabeth Swan miễn cưỡng từ Chu Diệp trong ngực bỏ lên, tiếp đó theo thói quen cho nam nhân nhà mình một cái sáng sớm tốt lành hôn hôn, thân yêu. Vừa mới ta nằm mơ thấy cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình cảnh. Vậy ngươi khi đó chắc chắn rất vui vẻ, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Không, ta khi đó sắp bị ngươi hù chết. Elizabeth Swan vừa nói, một bên quay người ngủ lại, cầm lấy bên giường váy ngủ nhanh chóng mặc ở trên người mình. Phải biết khi đó ta vẫn một đứa bé, mà ngươi thế mà uy. Hiếp một đứa bé, ách, Chu Diệp lập tức bị Elizabeth nói á khẩu không trả lời được, không có cách nào. Ai bảo hắn trước đây quyền tư cấp bách trực tiếp liền đem Elizabeth bắt đi nữa nha. Bảo bối, liên quan tới chuyện này chúng ta đã thảo luận qua quá nhiều lần. Lại nói, phụ thân ngươi đều tha thứ ta. Ta bất kể, ngược lại ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Elizabeth Swan lúc này đã mặc xong váy ngủ tiếp đó đi đến trước giường, khẽ cong eo lần nữa tại nam nhân nhà mình tuy bên cạnh nhẹ nhàng một ngụm chớ, mỉm cười nói cho nên, ngươi muốn càng thêm yêu ta một chút. Càng thêm sủng ta một chút, biết sao, đối mặt Elizabeth Swan nũng nịu Chu Diệp chỉ có thể im lặng gật gật đầu. Tốt thân yêu, ngươi cũng muốn dậy rồi. Nếu như ngươi muốn dùng chính mình cái kia hoàn mỹ thân tài câu dẫn nhà chúng ta nữ. Hầu mà nói, coi như ta câu nói này không nói. Elizabeth vừa sửa sang lại chính mình thật dày váy ngủ, vừa cười nhạo báng nam nhân nhà mình. Nàng biết, nam nhân nhà mình cái kia đúng sai mỹ nữ không thua. Nhà mình mấy cái kia nữ hầu hiển nhiên là không vào nam nhân nhà mình pháp nhãn. Ta đã mặc quần áo tử tế, Chu Diệp âm thanh từ Elizabeth sau lưng truyền đến. Nếu như thời gian đang gấp mà nói, Chu Diệp có thể dùng một phần ngàn vạn giây, làm xong hết thảy sáng sớm việc bao quát rửa mặt. Elizabeth Swan đứng tại Chu Diệp trước mặt giống như một cái khôn khéo tiểu thê tử đồng dạng, nhẹ nhàng giúp nam nhân nhà mình sửa sang lại một cái cổ áo. Tiếp đó lui ra phía sau một bước trên dưới quan sát một chút mình nam nhân. Hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, vô cùng hoàn mỹ, bảo bối ta nghĩ ngươi phụ thân hẳn là nóng lòng chờ. Chu Diệp ôm lấy chính. Mình nuôi lớn nữ hài, vừa cười vừa nói, tốt a, hy vọng hắn không phải lại tới cùng ta nói chuyện gì nữ hài tại trước khi kết hôn hẳn là thận trọng loại chủ đề này. Elizabeth Swan bất đắc dĩ nhướng mắt trắng, nàng đối với mình phụ thân lúc nào cũng tới quấy rầy mình cùng nam nhân nhà mình khó được thế giới hai người, hết sức bất mãn. Phải biết, tại Umbrella hào bên trên thời điểm, bởi vì tỉ muội đông đảo. Mặc dù tương đối náo nhiệt. Nhưng mà, muốn cùng mình nam nhân đơn độc ở chung, đó nhất định chính là có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Nếu không phải là Elizabeth mượn về nhà lần này thăm thân nhân cơ hội, dùng ngươi ngủ nhà khác nữ nhi, chẳng lẽ không nên đi cùng người ta phụ thân chào hỏi, lý do như vậy, đem nhà mình nam nhân cho đang chuẩn bị chết sống chảnh chứ kéo tới lời nói, muốn hưởng thụ. Một chút thế giới hai người, đơn giản khó hơn lên trời. Người mặc quần áo tốt sao? Thân yêu, ngoài cửa lại truyền tới Soan Tổng đốc giọng hỏi. Rõ ràng, hắn đã có chút nóng lòng chờ. Ai, Elizabeth Soan bất đắc dĩ thở dài, nàng bây giờ bắt đầu có chút hoài niệm Umbrella Hào bên trên sinh sống. Linh hồn tự do đã quen, liền khó mà tiếp thu người khác trói buộc dù là loại trói buộc này là xuất phát từ quan tâm. Nhưng mà thân nhân đến cùng là thân nhân, là không có cách nào bỏ mặc. Đúng vậy, ba ba, ta đã mặc quần áo tử tế. Nghe được Elizabeth đáp lời, Soan Tổng đốc mở cửa phòng ra, lúc này còn đang ngủ. Thân yêu, cuộc sống của ngươi quen thuộc phải thật tốt sửa lại một chút. Soan Tổng đốc nói, còn trắng Chu Diệp một mắt phảng phất đây hết thảy cũng là Chu Diệp sai một dạng. Ngủ sớm dậy sớm, đối với cơ thể có chỗ tốt. Thân yêu, phải biết, ngươi còn trẻ, không muốn dưỡng thành hư thói quen sinh hoạt. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền biết, có lẽ là bởi vì mấy năm không gặp nữ nhi của mình nguyên nhân, Soan Tổng đốc có một loại hóa thân nát tuy phụ thân xu hướng. Đối với cái này, Chu Diệp chỉ có thể cười khổ sờ lên chính mình gương mặt. Đối mặt cha vợ trách cứ, hắn lại có thể nói cái gì đó. Ai bảo hắn ngủ nhân gia nữ nhi đâu, muốn mang vương miện nhất định nhận nó nặng đi. Ba ba, người sáng sớm đem chúng ta đánh thức không phải liền vì cùng chúng ta nói những thứ này à? Elizabeth Swan bất mãn hướng về nam nhân nhà mình bên cạnh chen lấn chen, tận lực tăng thêm chúng ta cái từ đơn này, phảng phất tại nói với mình phụ thân, đây là nam nhân của ta. Chúng ta là hai vị nhất thể, không cho phép ghim hắn. Đối mặt con gái, nhà mình bất mãn, Soan Tổng đốc có loại, nữ nhi lớn tâm hướng người khác chua xót cảm giác. Hắn thật sự có loại muốn chém chết Chu Diệp xúc động a, bất quá nghĩ nghĩ cái kia vô cùng cường đại Umbrella Hào tàu chiến đấu, Soan Tổng đốc từ bỏ cái này tràn ngập dụ nghi ngờ lực ý nghĩ, không có cách nào. Mấy năm sau bây giờ Umbrella Hào đã trở thành biển ca. Si, bê bên trên vô địch truyền thuyết. Sắt thép cự hạm, vô địch đây là tất cả tại biển ca. Si, bê bên trong đi thuyền công nhận sự tình, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, hay là vũ trang thương thuyền. Bọn hắn công nhận chiếc kia treo có chút khôi hài cờ hải tặc sắt thép cự hạm là trong hải dương vua không ngai. Cách chương.